Đáng chết. Ha ha ha. Cường giả mới có quyền quyết định sống chết. Bây giờ ta mới là cường giả. Lý Bình An thì lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Có lẽ người nói rất đúng. Cường giả mới có quyền quyết định sống chết. Cho nên quyết định của bần đạo là ngươi phải chết. Không biết sống chết hả? Hoàng Kim Long Thần thì phát ra một tiếng giống phẫn nộ, nhấc vuốt vỗ tới Lý Bình An. Hư không nháy mắt sụp đổ. Một Hoàng Kim Long Trảo khổng lồ nằm một vòng xoáy sụp đổ ấn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An ở dưới Long Trảo giống như con kiến nhỏ bé vậy. Lý Bình An thì không có một chút ý nghĩ phản kích, khom người chắp tay thi lễ, cung kính nói. Xin mời Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Hàng Long Phục Ma. Bên trên Lý Bình An tạo thành một phiến cổng kim sắc. Một vòng tròn sáng bay ra từ trong cổng. Càn khôn quyển đánh lên Hoàng Kim Long Trảo to. Long Trảo to lớn liền vỡ nát. Càn khôn quyển bay ngược trở về. Một thiếu niên từ cánh cổng đi ra. Một tay tùy ý đón càn khôn quyển. Na Cha thì cười ha hả. Chính là thế giới này sao? Nhị ca nói không sai. Quả nhiên hoàn toàn không giống với cả Hồng Hoang. Lý Bình An thì trong lòng mừng rỡ. Nghiêm túc mà nói thì hắn cũng tính là đồng hương với cả Na Cha. Bây giờ đồng hương gặp đồng hương cảm thấy hết sức thân thiết. Lý Bình An thì chắp tay nói. Bần đạo Lý Bình An bái kiến Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Na Cha thì hoàn lễ cười nói. Bái kiến đạo chủ. Lý Bình An thì vội xua tay. Không dám, không dám. Na Cha tùy ý. Có gì mà không dám cơ chứ? Ngươi chính là đạo chủ của thế giới này. Là người mà các đại lão khâm định. Lý Bình An thì nhất thời dâng lên cảm giác thụ sủng nhược kinh. Na Cha quan sát Hoàng Kim Cự Long, giật mình nói. Hay cho một đầu ác long, nghiệp lực nặng như vậy, lại không chết dưới thiên kiếp. Hoàng Kim Cự Long cảnh giác, cả người khó chịu dưới ánh mắt của Na Cha. Trong lòng thì lại mơ hồ thấy sợ hãi. Lý Bình An thì nghiêm túc nói. Trời không bắt thì đạo môn tới thu. Xin Tam Đàn Hải Hội Đan Thần Hàng Long diệt ma. Na Cha cười lớn nói. Hàng Long hả? Cái này ta rất thạo đấy. Một tiếng giống phẫn nộ vang lên. Đồ Long Bảo Đao tử kim sắc từ trong sử sừng rồng bay ra, mang theo khí thế ngập trời chém xuống hai người Lý Bình An và Na Cha. Hừ, nghiệt long cũng dám cản rỡ hả? Na Cha hừ lạnh một tiếng, xông lên trời, quang mang trên người lóe lên, hiện ra một chiến giáp lộng lẫy màu đỏ, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, vai thì quấn hỗn thiên lăng, càn khôn quyển khoác một bên. Hỏa tiêm thương một thương hất bay đồ long bảo đao, tiện tay lấy càn khôn quyển xuống ném ra. Càn khôn quyển thì lóe hàn quang đánh về phía của Hoàng Kim Long Thần. Hoàng Kim Long Thần lao thẳng lên, Long Trảo chụp lấy càn khôn quyển. Long Trảo và càn khôn quyển đụng vào nhau, một tiếng chấn động vang lên, tia lửa tóe ra. Long Trảo nháy mắt rụt lại, run rẩy kịch liệt. Càn khôn quyển thì cũng bị đánh bay. Na Cha hét lớn một tiếng kinh thiên động địa, mang theo khí thế uy nghiêm. Tất cả thần linh của Cự Long ở đây, cả người chỉ trẻ, trong lòng thì dâng lên sợ hãi khó hiểu. Na Cha thừa cơ bay tới, hỏa tiêm thương nhắm thẳng Hoàng Kim Long Thần. Hoàng Kim Long Thần thì trong lòng phát lạnh một trận, vội vung cánh giấy lên cương phong quét hư không. Trong cương phong thì xen lẫn hàn khí kinh người. Na Cha lập tức chuyển hướng, trong hư không xoay người một cái, hỗn thiên lăng quấn trên vai bay ra, tựa như một ngọn lửa bay múa trong hư không vậy. Tất cả cương phong hàn băng đều bị hỗn thiên lăng xoay tròn hút lấy, tạo nên một long quyển phong to lớn. Na Cha phi thân bay lên, xuyên qua long quyển phong, hỏa tiêm thương xoẹt qua trước ngực của Hoàng Kim Long Thần. Một chuỗi tia lửa mang theo tia điện nhưng mà cũng phá vỡ lân phiến cứng ngắc. Lý Bình An thì ở bên dưới nhìn thấy thì thầm tiếc rẻ. Hỏa tiêm thương trong tay của Na Cha chỉ là hàng tạm thời do thần lực tạo nên mà thôi. Nếu như là hỏa tiêm thương chân chính trong tay, hiện giờ Hoàng Kim Long Thần đã chết rồi. Đuôi rồng to lớn từ sau quất tới, Càn Khôn Quyển bay vụt đến. Càn Khôn Quyển thì đụng lên đuôi rồng, keng một tiếng, vảy trên đuôi tóe ra, đuôi rồng lập tức bị nện trở về. Cự Long thì phát ra một tiếng đau rên rỉ, mắt lộ hung quang, một bên cánh như đao bổ về phía của Na Cha. Na Cha xoay người đâm ra một thương, hỏa tiêm thương và long rực đụng nhau. Đại lực bằng bạc lập tức đụng Na Cha bay đi, trượt xa vạn dặm trong hư không. Hoàng Kim Long Thần thì cũng bị hất bay, xoay tròn trong hư không văng ra ngoài. Ta phải ăn thịt ngươi! Hoàng Kim Long Thần ổn định thân hình rồng, giận dữ một tiếng. Trên người thì hiện lên chi chít long ngữ ma pháp. Sau khi tiếp cấp thần vương, những ma pháp này ngược lại không có dao động ma pháp mạnh mẽ như trước, chỉ còn lại khủng bố nội liễm. Sau lưng của Na Cha vun vút duỗi ra hai đôi tay, trái phải lại hiện ra hai cái đầu, hiện thân ba đầu sáu tay. Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng bay ra, phân biệt rơi xuống lòng bàn tay. Xa xa trong hư không, Như Lai Kim Thân một trưởng đánh bay Lôi Long Vương, hưng phấn kêu lên: Sư huynh, mau nhìn kìa, là Na Cha Tam Thái Tử ba đầu sáu tay đấy. Thiên Đế Thạch Hảo, một tôn thần ấn đánh bay Phong Lân Vương, xoay người một đao chém xuống Hỏa Long Vương. Tam Tiên Lưỡng nhận đao tỏa ra thần quang, hai người đồng thời bay ngược ra sau. Trên đường bay ngược, Thạch Hảo không nhịn được nhìn về phía của hư không xa xa, đạo thân ảnh kia lộ rõ vẻ vô cùng vĩ đại. Đám Thạch Hạo có thể nói là từ nhỏ đã nghe kể chuyện về Dương Tiễn, Na Cha, Tôn Ngộ Không mà lớn lên, từ nhỏ đã lấy bọn họ làm mục tiêu rồi. Bây giờ thần tượng ở ngay trước mặt, bọn hắn không khỏi kích động run cả người. Ngay cả Ninh Quyết thì cũng nhiều lần ném ánh mắt qua, trong mắt thì thần thái khác thường. Thạch Hạo cười ha hả: Sư phụ vậy mà mời tới tam đàn hải hội đan thần của viễn cổ hồng hoang tới sao? Truyền thừa nhân chúng ta cũng đừng bị tam đàn hải hội đại thần xem thường nha. Thạch Hạo bạch hiểu thuần Ninh Khuyết ngay lập tức đấu trí tràn đầy. Các loại thần thông thoải mái, không cần tiền vung ra, trong lúc nhất thời thì lại có thể áp chế được mấy vị long vương. Vũ Diệu Trí Tôn, Thượng Cổ Trí Tôn, Ám Dạ Nữ Thần thì cũng không kiềm được xoay đầu nhìn về đại chiến trong chiến trường hư không. Đây chính là viễn cổ hồng hoang sao? Một cỗ phân thân đã có thể áp dụng được với cả Hoàng Kim Long Thần cấp thần vương, không ngóc đầu lên nổi. Bản tôn lại có thể mạnh mẽ cỡ nào đây? Nội tình chân chính của hồng hoang thần hệ không khỏi quá mạnh đi. Na Cha và Hoàng Kim Long Thần vô tận hư không đánh vào trong không gian loạn lưu, lại từ không gian loạn lưu đánh ra giết vào đến hư không vỡ nát, vạn vật hóa hư vô. Chư thần đấu chiến thì đều bị dư âm của hai người đánh tan, đều bị bức đến mức phải ngưng chiến, trốn tránh khắp nơi. Trong hư không xa xôi, hư không vỡ vụn, Hoàng Kim Long Thần từ trong hư không vỡ nát lao ra, toàn thân thì bị Hỗn Thiên Lăng quấn chặt, vảy cũng bị xiết tới mức toác chảy máu không ngừng. Thần linh của Cự Long tộc ở xa đều rộ lên, trong mắt rồng đều là vẻ chấn động ngập tràn. Long thần vĩ đại lại thua sao? Long thần còn bị cưỡi nữa kìa. Na Cha ba đầu sáu tay đứng trên người của Hoàng Kim Long Thần, một tay thì giơ cao hỏa tiêm thương, một tay giơ cao Càn Khôn Quyển, một tay thì cầm Hỗn Độn Thiên Lăng, phong hỏa luân bay múa trái phải đi theo, thần uy thì hiển hách. Hoàng Kim Long Thần xoay đầu phun ra một ngụm long tức với cả Na Cha. Phong hỏa lân cùng bay ra cản trước người của Na Cha. Long tức khủng bố đánh lên phong hỏa lân, bị phong hỏa lân ngăn trở. Tất cả long tức đều bị phong hỏa lân thôn phệ. Phong hỏa lân cũng càng ngày càng sáng lên. Một kích không có kết quả, Hoàng Kim Long Thần thì vọt về phía của Hoàng Kim Long Giới. Na Cha quát lên: Nghiệt Long, đừng có hòng chạy trốn. Tay vung lên, Càn Khôn Quyển sáng chói bay ra, keng một tiếng đập lên đầu của Hoàng Kim Long Thần, nháy mắt huyết quang bắn tung tóe.

Chưa chơi đã, đi Thâm Uyên chơi được một chút đã. Lực lượng luyện ma của Thất Tinh Thần Kiếm mạnh mẽ nhường nào. Không bao lâu, ngàn vạn cự long trong cả mảng hư không này đều đã biến mất hơn phân nửa, bao gồm cả Hoàng Kim Long Thần. Năm vị Long Vương thì đều vẫn lạc rồi, ngay cả thần cách cũng không còn. Thất Tinh luyện ma tinh đồ này cũng đã tan đi, chỉ trở lại mấy ngàn cự long run rẩy dưới sự bao vây của chúng thần. Bạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết bay tới. Thạch Hạo thì hỏi, sư phụ, bây giờ làm sao đây? Những cự long còn sót lại này xử lý thế nào đây? Lý Bình An nói, tiếp nhận Hoàng Kim Long giới, Nghiệt Long thì nhốt vào trấn ma tháp, Long tộc bình thường thì đưa vào Hồng Hoang, thế giới phụ thuộc của Hoàng Kim Long Thần cũng đưa vào đi. Những chuyện này giao cho các con đấy. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng cúi người hành lễ. Dạ. Lý Bình An thì duỗi tay ra phía của Đồ Long Bảo Đao. Đồ Long Bảo Đao tử kim sắc lập tức bay lại, ngoan ngoãn mà rơi vào trong tay của Lý Bình An. Một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có. Lý Bình An thì bay về hướng của Hồng Hoang, thu tạo hóa thanh liên vào trong Hồng Hoang. Chư thần Hồng Hoang thì đều chắp tay thi lễ, cung tiến đạo chủ. Quang Minh Thánh Đường, lão giáo hoàng đứng bên ngoài giáo hoàng điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kinh văn trong tay thì đều cầm đến nhăn nhúm rồi, không giấu được chấn kinh trong lòng. Hoàng Kim Long giới thế mà đã thua rồi. Chỗ dựa Hồng Hoang thần hệ đến cùng là thế lực nào vậy? Lại dám xem thường mệnh lệnh của Vĩnh Hằng thần giới, ngang nhiên phái phân thân thần vương hạ giới sao? Hắc Ám thần điện, điện chủ đứng trên đỉnh tháp Hắc Ám thần tháp, rơi vào trầm mặc thật lâu. Đạo môn hiện giờ không thể trêu vào nổi nữa rồi. Thái Thản chủ thần cao vạn mét, ngồi trên thần vị, tạo từ thần sơn, trầm giọng nói. Việc thảo phạt Hoàng Kim Long giới tạm thời ngừng đi. Một tia chớp xẹt ngang bầu trời, rơi xuống dưới chân của Thái Thản chủ thần điện. Hiện ra một người trẻ tuổi cơ bắp rắn chắc, chính là Anos, chủ thần lôi đình của Thái Thản thần tộc. Anos ngẩng đầu nhìn lên Thái Thản chủ thần, không cam tâm kêu lên. Phụ thần, tại sao phải từ bỏ tấn công Hoàng Kim Long giới? Chiến ý của các tộc nhân đang dâng cao rồi, đều hận không thể đánh như tử đám bò sát kia ra. Thái Thản chủ thần giống to. Hoàng Kim Long giới đã bị diệt rồi, còn đánh cái gì nữa? Anos thì sững sờ. Hoàng Kim Long giới bị diệt rồi sao? Làm sao có khả năng đấy? Coi như Thái Thản thần tộc chúng ta toàn tộc đều ra tay, cũng không diệt được Hoàng Kim Long giới đâu. Người cút đi cho ta đi. Thái Thản chủ thần đạp một phát, Anos thì nháy mắt, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất nơi chân trời. Tin tức của Hoàng Kim Long giới bị diệt trong nửa năm mới truyền ra. Trước nhất là dấy lên một trận phong ba ở phương Tây thần hệ. Hoàng Kim Long giới chính là thần hệ vô thượng tồn tại từ kỷ nguyên trước. Huống chi có tiên thiên thần khí, làm chí bảo, trấn tộc. Bây giờ lại bị một đạo môn không có danh tiếng tiêu diệt. Phàm là thần linh nghe được thì đều xôn xao cả lên. Vô tận hư không phương Đông, từ sau khi hồn giới diệt vong thì giống như là một đầm nước đọng vậy, lâm vào tĩnh lặng như tờ. Trong Bạo Dương thế giới, Bạo Dương đại đế ngồi trên một lầu cát trên mặt hồ, tự rót tự uống, tóc tai bù xù, mắt say lờ đờ, không thấy được chút nào bá khí của ngày xưa. Một thần quang từ bên ngoài thế giới xoẹt qua, lao vụt xuống, đáp ở trước mặt của Bạo Dương đại đế, hóa thành bóng dáng của Khang Đức. Bạo Dương đại đế thì mắt say nhập nhèm nói, hoàng đệ trở về rồi sao? Tới đây, uống một ly với ta. Khang Đức thì kích động kêu lên, hoàng huynh, có chuyện lớn rồi. Bạo Dương đại đế thì uể oải, có thể có chuyện gì lớn chứ? Bây giờ chúng ta là có thể sống một ngày thì sống một ngày thôi. Mấy chuyện khác thì đều chẳng liên quan đến chúng ta đâu. Hoàng Kim Long giới bị diệt rồi. Bạo Dương đại đế ngay lập tức trừng to mắt, trong mắt thì toát ra phong mang, hỏi vội. Chuyện gì vậy? Là ai làm? Thần tộc Thái Thản sao? thú tộc, hắc ám thần điện hay là thánh đường? Khang Đức thì lắc đầu nguầy nguậy, kích động nói. Đều không phải, là đạo môn. Đạo môn giết Hoàng Kim Long Thần, đồ sát phần lớn cường giả của Hoàng Kim Long Giới, thu phục Hoàng Kim Long Giới rồi. Cái bàn trước mặt của Bảo Dương Đại Đế rắc một tiếng bẻ nát, trong mắt là vẻ chấn động, kích động đến mức không biết mình là ai. Người xác định là đạo môn. Khang Đức thì gật đầu lia lịa. Vô cùng chính xác. Người tham chiến khi đó có Vũ Diệu Chí Tôn, Thượng Cổ Chí Tôn. Bọn hắn nói đúng là thật sự đạo môn đã diệt Hoàng Kim Long Giới rồi. Bà Dương Đại Đế thì thào. Sao có thể? Hoàng Kim Long Hoàng cướp đoạt hồn đan. Lúc nào cũng có thể mượn hồn đan để tiến vào cảnh giới thần vương. Đạo chủ làm sao có khả năng đánh bại hắn? Khang Đức thì xúc động nói. Đầu tiên là Hoàng Kim Long Thần bị đạo chủ đánh bại. Hắn cũng quả thật sử dụng hồn đan, bước vào thần vương cảnh. Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt thì đạo chủ thỉnh Tam Đàn Hải Hội Đại Thần của Viễn Cổ Hồng Hoang. Chỉ là một phân thân liền đã diệt được Hoàng Kim Long Thần thần vương cảnh, rút gân, lột da, luyện hóa nó trong liệt hỏa biến thành hư vô. Hay! Bảo Dương Đại Đế cười lớn. Quá tốt! Đứng bật dậy, hành lễ với cả phương Tây xa xôi, kích động gào lên. Chấm thay vô tận sinh linh của phương Đông, bái tạ ân đức của đạo chủ. Khang Đức thì cũng chắp tay hành lễ, vẻ mặt xúc động. Bảo Dương Đại Đế thì đứng lên phấn khởi nói. Hoàng đệ, ngươi lập tức phân phó xuống đi. Truyền chuyện này khắp phương Đông đi. Ta muốn cho chư thiên cùng chúc mừng. Vâng. Khang Đức đứng dậy bay đi. Trong mắt của Bảo Dương Đại Đế thì mang theo niềm hưng phấn lẩm bẩm. Hồn đế, đạo chủ đã báo thù cho ngươi rồi. Hoàng Kim Long Giới đã bị diệt rồi. Có đạo môn ở đây thì chúng ta vẫn có hy vọng. Sau một lát, kiếm chủ xuất hiện trong Bảo Dương Thế Giới. Mái tóc hoa râm đã bạc trắng. Kiếm ý trên người càng lăng lệ. Kiếm chủ nói thẳng. Đạo môn đã diệt Hoàng Kim Long Giới. Bảo Dương Đại Đế gật đầu, phấn khởi nói. Đúng vậy. Hoàng Kim Long Giới diệt đi hồn giới. Đạo chủ liền diệt Hoàng Kim Long Giới. Đây là khí phách bậc nào chứ? Chúng ta trước kia đều coi thường đạo chủ, cũng đều hiểu lầm đạo chủ rồi. Kiếm chủ gật đầu nói. Ta muốn đi Hồng Hoang. Bảo Dương Đại Đế thì vô thức nhíu mày hỏi. Để làm gì? Kiếm chủ bình thản nói. Để đạo chủ trả lại ta một kiếm. Bảo Dương Đại Đế phì cười. Không cần đâu. Đạo chủ sẽ không tính toán chút chuyện này đâu. Kiếm chủ lắc đầu. Không. Tâm niệm không chính trực. Kiếm của ta không thẳng. Bảo Dương Đại Đế lắc đầu nói. Không được. Chúng ta đều không thể đi được. Đạo chủ diện Hoàng Kim Long Giới chỉ sợ đã rước lấy phẫn nộ của nhiều thánh địa phương Tây rồi. Nếu như lúc này chúng ta đến Hồng Hoang, chỉ sợ sẽ là châm đầu vào lửa thôi. Có thể sẽ dẫn đến thần hệ phương Tây liên thủ, tiến đánh Hồng Hoang. Chỉ một thánh địa đạo chủ chắc chắn sẽ không e ngại. Nhưng mà nhiều thánh địa liên thủ, cho dù là Hồng Hoang đạo môn thì cũng không có sức chống lại đâu. Kiếm chủ cau mày không nói, Bảo Dương Đại Đế thì khuyên nhủ. Đợi đi, chúng ta vẫn sẽ có ngày gặp lại mà. Hơn nữa rất mau thôi. Kiếm chủ thì gật đầu, thân ảnh nháy mắt biến mất. Và lúc mà cả hư không đều sôi trào vị đạo môn, Lý Bình An thì bất ngờ đang ngồi trong Tam Thanh Đại Điện, rơi vào xoắn suýt, đem Hoàng Kim Long Giới cùng với cả thế giới phụ thuộc của nó đưa vào Hồng Hoang. Phạm vi của Hồng Hoang trước mắt đã mở rộng gấp mấy lần rồi. Pháp tắc ma thần cũng càng cường thịnh. Nhưng mà lĩnh ngộ liên quan tới đại đạo vẫn là không thể đạt được. Lý Bình An thì ngẩng đầu nhìn tượng thần Tam Thanh lẩm bẩm. Đạo tổ vĩ đại, phiền người cho con dẫn dắt. Cứ tiếp tục như thế này thì con sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Đạo chủ, đạo của con rốt cục là nơi nào đây? Lý Bình An đột nhiên cảm thấy người cứng đờ. Một giọng nói vang lên trong đầu. Đinh! Chúc mừng túc chủ điều tra được tiền căn nhân quả của ác ma không gian, tiêu diệt kẻ đầu sỏ Hoàng Kim Long Giới. Đánh giá nhiệm vụ, ất. Khen thưởng nhiệm vụ, Đấu chiến thắng Phật hóa thân phù, một tấm phiếu ưu đãi nghe đạo. Đánh giá túc chủ, rẻ rà nhăn nhó, ngươi là heo hả? Đánh giá khen thưởng, Tề Thiên Đại Thánh hóa thân phù có thể triệu hồi hóa thân hộ pháp nhân tộc Tề Thiên Đại Thánh. Bạch tinh tinh của Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, hiếu nghị cung cấp. Sử dụng phiếu ưu đãi nghe đạo có thể miễn phí nghe giảng của một vị đại năng hồng hoang. Có thể đạt được tâm đắc hay không thì phải dựa vào ngộ tính. Lấy ngộ tính túc chủ mà nói thì vẫn là vứt đi thôi. Trong mắt của Lý Bình An thì hiện lên vẻ vui mừng. Đạo tổ quả nhiên vẫn yêu quý ta mà. Gợi ý mà bần đạo muốn cuối cùng cũng tới rồi. Về phần hai câu cuối cùng của hệ thống thì cứ lờ đi thôi. Hệ thống rác rưởi, chính là ghen ghét soái khí của ta mà. Vội nói trong lòng. Nhận Tề Thiên Đại Thánh hóa thân phù. Trước mắt sinh ra một vòng xoáy. Trong vòng xoáy thì một mảnh thẻ bài lộng lẫy từ từ rơi xuống. Lý Bình An đưa tay chụp tấm thẻ, đặt trước mặt xem xét tỉ mỉ. Mặt trước thẻ bài là lửa cháy hừng hực. Trong lửa, một con khỉ uy vũ đang đứng. Trên người thì mặc tỏa tử hoàng kim giáp. Đầu đội phượng xí tử kim quan. Chân thì mang ngẫu ti bộ vân lữ. Vác kim cô bổng trên vai, ngạo nghễ liếc nhìn. Lý Bình An thì vui vẻ nói. Tề Thiên Đại Thánh, đẹp trai mà. Lý Bình An thì nhìn hồi lâu mới lưu luyến cất hóa thân phủ đi. Trong lòng thì vui sướng. Không có Na Cha, lại có Tôn Ngộ Không. Bần đạo muốn hỏi còn có ai nữa đây? Lý Bình An tập trung tinh thần, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn niệm mấy hồi thanh tĩnh kinh. Linh đài trong suốt không vướng hồng trần mới nói. Sử dụng phiếu ưu đãi nghe đạo. Chỉ một thoáng trời đất xoay chuyển, tựa như xuyên việt thời không vô tận. Tới trước một đại điện. Trong đại điện thì có vô số tiên gia khí tức bảng bạc ngồi xếp bằng. Trên chủ vị cao cao có một thân ảnh. Trước mặt người này vạn tiên như kiến, thế giới như trần ai. Nhìn trong mắt thì phảng phất như thấy tận cuối đại đạo vậy. Trong lòng vô thức hiện lên một cái tên. Chí Tôn Thông Thiên Giáo Chủ. Lý Bình An thì thoải mái đi vào đại điện. Còn có tâm tư rảnh rỗi nhìn ngó xung quanh. Trong lòng thì không ngừng nói thầm. Không nhìn thấy ta sao? Có thể hệ thống viết lại che giấu sao? Bọn họ không nhìn thấy ta. Những cái này đều là ghi lại quá khứ mà thôi. Thông Thiên Giáo Chủ ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Bình An, giọng nói thật lớn vang trong đại điện. Người tới rồi. Lý Bình An lập tức ngu tại chỗ, hoàn toàn sững sờ, bị phát hiện rồi sao? Trong lòng thì hoảng hốt, hệ thống một chút cũng không đáng tin cậy. Thông Thiên Giáo Chủ nói, ngồi đi. Lý Bình An thì khó khống chế bay đi, ngồi trong vạn tiên. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn chúng tiên xung quanh nói. Hôm nay vi sư giảng căn bản tu đạo cho các ngươi, Hoàng Đình Kinh. Mấy vạn đệ tử thì cùng chắp tay thi lễ, cung kính nói. Đa tạ sư tôn. Theo Thông Thiên Giáo Chủ truyền đạo, toàn bộ kim ngao đảo đều vang lên thanh âm huyền diệu. Thiên hoa loạn trị trong hư không. Tiến vào cơ thể mỗi người, giúp người khai ngộ. Từng đóa kim liên nở trên mặt đất. Kim liên chập chờn cánh sen dâng lên, nhập vào người chúng đệ tử, giúp người minh lý. Trong tiếng nói đại đạo, Lý Bình An chỉ thấy ngơ ngác. Cả người tựa như ngủ say trong hỗn độn vậy. Khi thì hóa thân hỏa ma thần, khi thì hóa thân thủy ma thần, khi thì hóa thành không gian ma thần, thời gian ma thần, 3.000 đại đạo lưu chuyển trong cơ thể. Sau một hồi lâu thì tiếng giảng đại đạo biến mất. Lý Bình An bình tĩnh, trong lòng mất mát trống rỗng tựa như có được lại như không. Giọng nói hùng vĩ của Thông Thiên Giáo Chủ vang vọng trong đại điện. Các con còn chỗ nào không hiểu không? Lý Bình An thì nghiến răng, cơ hội khó có thể, có được, nếu bỏ lỡ chính là bỏ qua. Vội đứng dậy cung kính hành lễ. Đạo tổ, đệ tử có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo đạo tổ. Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu, nói. Lý Bình An nói, Đệ tử muốn hỏi siêu thoát 3.000 đại đạo như thế nào? Vạn tiên thì đều xôn xao. Siêu thoát 3.000 đại đạo. Hắn muốn làm cái gì vậy? Muốn chuẩn chứng thánh đạo thì cần hiểu thông một môn đại đạo pháp tắc gia thân. Hiểu thông một môn đã là muôn vạn khó khăn rồi. Hắn lại muốn nói là siêu thoát 3.000 đại đạo. Một nhóc béo đứng dậy cau mày bất mãn nói. Vị sư đệ này sư phụ đang giảng đạo, há có thể quấy nhiễu sao? Thông Thiên giáo chủ cười đáp. Ta đã hiểu rồi, Đa Bảo, ngươi ngồi xuống trước đi. Đa Bảo Như Lai thì cung kính chắp tay thi lễ ngồi lại chỗ cũ. Lý Bình An thì không nhịn được nhìn Đa Bảo thêm. Đây chính là Phật tổ tương lai. Quả nhiên, có thể trở thành Phật tổ đều là nhóc mập. Thông Thiên giáo chủ nhìn quanh mọi người. Siêu thoát 3.000 đại đạo chính là pháp môn thành thánh. Lấy lực chứng đạo là lấy đạo của mình phá thiên đạo. Tam thi chứng đạo là lấy đạo của mình áp thiên đạo. Công đức chứng đạo là lấy đạo của mình hợp với cả thiên đạo. Cuối cùng kết quả đều có thể siêu thoát. Phá thiên đạo, đập tan 3.000 đại đạo, chỉ có ta độc nhất. Áp thiên đạo, cướp đoạt 3.000 đại đạo là mạnh đạo của ta. Hợp thiên đạo, khống chế 3.000 đại đạo để sử dụng cho ta. Còn muốn đi con đường nào? Lý Bình An thì trầm tư một lát, lắc đầu nói. Bây giờ thì con vẫn chưa ngộ được đạo của mình. Lại âu sầu u á nói. 3.000 đại đạo chính là viên mãn thiên địa đại đạo. Muốn mở ra một đại đạo nữa càng khó thêm khó. Thông Thiên giáo chủ cười lớn nói. Đứa ngốc, đạo của mình cũng có thể là một trong 3.000 đại đạo. Chỉ cần trên con đường đại đạo đi ra đường của mình thôi. Hoàn toàn không cần xoắn suýt có phải là 3.000 đại đạo hay không. Lý Bình An thì trợn mắt. Đạo của mình cũng có thể là 3.000 đại đạo sao? Đại lão ngài xác định không phải đang lừa con chứ? Thông Thiên giáo chủ nhìn Lý Bình An. Vả lại con đã sớm ngộ ra rồi, còn không phải vẫn đang dùng đấy sao? Lý Bình An thì lấy lại tinh thần, vội hỏi. Người là nói trận pháp chi đạo? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, mỉm cười duỗi tay điểm mi tâm của Lý Bình An. Trong phút chốc, thời không vặn vẹo, Lý Bình An thì hết hồn hô lên một tiếng, ngã vào vòng xoáy thời không, lưu quang trước mặt vụt nhanh. Trong tam thanh quan, Lý Bình An thì chợt mở mắt ra, há to miệng thở dốc, ngẩng đầu nhìn tượng thần tam thanh đạo tổ. Ánh mắt ngẩn ngơ, vội vàng đứng dậy chắp tay. Đa tạ đạo tổ truyền đạo. Sau khi bái lại, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sờ trán mình. Mình đã ngộ ra sao? Mình ngộ ra đạo gì nhỉ? Tại sao mình không biết? Tiếng tụng kinh lanh lảnh vang vọng trong đại địa. Sau khi thu phục được Hoàng Kim Long giới, cả hồng hoang lập tức náo nhiệt lên. Thần linh thế giới xung quanh thì đều tới đầu nhập, rất có phong phạm vạn tiêu triều bái, vũ nội độc tôn. Một ông lão tóc hoa râm đi một mình trong hồng hoang, trong tay cầm một bầu rượu, vừa uống rượu vừa đi dạo xung quanh, trong mắt chứa cảm giác tang thương khó có thể che giấu. Băng núi vượt lĩnh, đi qua Long Cung Tứ Hải. Từng nhìn thiên đình cửu tiêu, cuối cùng thì ông lão vào trong một thành trì, đi vào một tửu lầu tùy ý ngồi xuống một cái bàn, giọng khàn khàn. Cho một bàn thức ăn ngon. Gero thì chạy qua lau sạch sẽ mặt bàn cho ông lão, ấp úng nói. Xin ngài đợi một lát à, hiện tại thì có hơi nhiều khách. Ông lão gật đầu. Lấy một bầu rượu ngon trước đi. Vâng. Gero chạy về hậu viện, sau một chốc thì bưng một bầu rượu chạy ra. Khi vừa qua cổng lớn hậu viện, một bàn tay trắng nõn như ngọc duỗi ra từ bên cạnh chặn đường. Gero liền dừng bước chân, kinh ngạc kêu lên. Bá chủ. Lafite thì nhận bầu rượu nói. Ở đây để ta lo cho, người đi tiếp khách khác đi. Gero thì giật thót trong lòng. Đây là đại lão tới nha. Hồi lúc Thượng Cổ Chí Tôn với cả Vũ Diệu Chí Tôn tới ăn cơm, ba chủ thì đều mặc kệ bọn họ, bây giờ lại tự mình tiếp đãi. La Phi Te cầm bầu rượu, ngồi xuống đối diện với cả ông lão, lật chén rượu trên bàn lên, rót một chén, đẩy tới trước mặt ông lão cười nói. Nghịch Thiên Chí Tôn Điện Hạ, nếm thử rượu của hiện giờ có gì khác biệt với cả kỷ nguyên trước không? Ông lão thì bưng chén rượu, nhấp một ngụm. Không có gì khác cả, vẫn đắng cay như trước. La Phi Te cười. Nghịch Thiên Chí Tôn Ngao Minh Điện Hạ vĩ đại, sao bỗng nhiên tới Hồng Hoang Thần Hệ chúng ta vậy? Ngao Minh chế nhạo. Hồng Hoang Thần Hệ từ lúc nào thành của các ngươi rồi? Đây là đạo môn phương đông của ta. La Phi Te thì cười dí dỏm. Ồ, Ngao Minh Điện Hạ đây là muốn thay phương đông thần hệ tiếp quản Hồng Hoang sao? Ngao Minh trầm ngâm một lát. Người không cần thăm dò ta. Ta không có ác ý với cả Hồng Hoang, cũng sẽ không nhúng tay vào sự tình của Hồng Hoang đâu. Vậy ngươi tới để làm gì? Tới xem thử, đạo môn đã diệt Hoàng Kim Long giới này, tiện thể hỏi mượn đạo chủ một món đồ. Nếu như đã nhìn thấy rồi, Ngao Minh Chí Tôn Điện Hạ, ngài cảm thấy Hồng Hoang thế nào? Tôn giả phương Đông chung sống hòa thuận với cả thần linh phương Tây. Các chủng tộc hòa hợp, rất tốt. Không hổ là thiên giới trong truyền thuyết, là nơi an bình tường hòa. La Phi Te cười. Ở đây thì cũng không có tôn giả phương Đông, cũng chẳng có thần linh phương Tây. Chỉ có tiên độ kiếp vi thăng thôi. Thần cai quản thiên địa, Phật phổ độ chúng sinh. La Phi Te thì nghiêng đầu nhìn người qua kẻ lại trong thành bên ngoài rồi nói. Đây chỉ là tạm thời thôi, chư thần chi chiến mà ra. Cảnh tượng hòa thuận này sẽ bị phá vỡ, đều là kẻ địch của nhau. La Phi Te lắc đầu quả quyết nói. Tuyệt đối sẽ không có. Các ngươi hoàn toàn không biết sự đáng sợ của Đốc Chiến Thần Vương. Bất kể là Đốc Chiến Thần Vương phương Đông hay là Đốc Chiến Thần Vương của phương Tây, đều không tha cho sự tồn tại của các loại thế lực hỗn tạp này của các ngươi đâu. La Phi Te thì kiêu ngạo nói, đó là ngươi căn bản không biết sự đáng sợ của Hồng Hoang. Để bọn hắn tới thử xem, chúng ta có viễn cổ Hồng Hoang Tư Pháp Thiên Thần Nhị Lang Thần Thánh Chân Quân, còn có cả Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra Tam Thái Tử. Vẫn còn có thật nhiều thiên thần viễn cổ mạnh hơn. Tới một tên diệt một tên, tới hai tên diệt cả đôi. Sắc mặt của Ngao Minh thì biến đổi thoăn thoắt. Đây cũng là chỗ mà hắn nghĩ hoài không rõ. Tại sao có thần vương hóa thân hạ giới chỉ viện Hồng Hoang thần hệ liên tục như vậy? Hồng Hoang thần hệ rốt cuộc có lai lịch là gì? Chẳng lẽ bọn họ không sợ trừng phạt của Vĩnh Hằng thần giới hay sao? La Phi Te thì đứng bật dậy. Ăn từ từ nha, ăn xong thì ta dẫn ngươi đi tìm đạo chủ. Ngao Minh nói, đa tạ. Sau khi cơm no, rượu say, La Phi Te thì dẫn Ngao Minh đi, trực tiếp xuyên qua kết giới thiên địa tới hạ giới, rơi xuống trong Thương Man Sơn Mạch. Ngao Minh thì nhíu mày nói, đạo chủ ở nơi này sao? La Phi Te gật đầu, đúng vậy. Ngao Minh nghi ngờ nói, thiên địa nguyên khí ở hạ giới không thể so với cả thiên giới được, tại sao đạo chủ ở nơi này? La Phi Te thì chỉ trực tiếp về phía Tam Thanh Quan nói, đi vào Tam Thanh Quan ngươi sẽ biết. Tam Thanh Quan hết sức huyền ảo, thiên địa nguyên khí có thể là vấn đề sao? Hai người một đường đi tới Tam Thanh Quan, vào Tam Thanh Quan, đập vào mắt chính là một cây đào. Bên cạnh cây đào là một miệng giếng, nước giếng ngấp nghé, miệng giếng phim phim ánh sáng. Bên dưới cây đào thì mọc vài cái ghế mây. Không xa bên cạnh ghế mây là một cái bàn đá, xung quanh bàn đá là bày vài cái ghế đá. Thành Tuyết, Thành Vũ đang ngồi trên ghế đá đánh cờ. La Phi Te thì đi tới hỏi, đạo chủ đâu rồi? Thành Tuyết, Thành Vũ đứng dậy, chắp tay thì lễ. Thành Vũ nói, sư phụ vẫn đang bế quan. La Phi Te thì nhìn Ngao Minh nói, người tới không đúng lúc rồi, đạo chủ bế quan rồi, thế thì hết cách. Ngao Minh bình thản nói, Không sao, ta có thể đợi. Nhìn quanh một vòng thì ánh mắt ngưng tụ trên giếng nước hỏi. Cái giếng này chẳng lẽ chính là cái trấn áp Long Thần Thái Tử sao? Thành Vũ gật đầu, đúng vậy. Ngao Minh thì không nhịn được đi lên, đưa tay sờ mép giếng. Nước giếng gợn sóng, xiềng xích rung động. Ngao Minh chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau nhói thôi, vội vàng rụt tay lại. Thế mà cảm nhận được lực lượng khắc chế mạnh mẽ trên cái miệng giếng này. Long lực của mình vận chuyển cũng đình trệ, giật nảy trong lòng. Trên đời này làm thế nào lại có loại thần khí chuyên môn để khắc chế long tộc? Vội vàng hỏi, miệng giếng này từ đâu mà tới vậy? Thành Tuyết nói, cái giếng này gọi là Tỏa Long Tỉnh, là tiền bối của đạo môn phỏng luyện theo thần khí viễn cổ Bát Quái Tỏa Long Tỉnh. Thành Vũ nói, hai vị khách quý xin mời ngồi, ta đi lấy trà cho các ngươi. Ngao Minh cười, làm phiền Thanh Vũ đạo trưởng. La Phi Te và Ngao Minh ngồi xuống. Ngao Minh thì hốt hoảng trong lòng. Chỉ là vật phỏng chế mà đã có uy lực như vậy rồi, bản gốc lại mạnh cỡ nào đây? Loại pháp bảo như này đối với cả long tộc mà nói chính là tai ương ngập trời rồi. Không kiềm được hỏi, Bát Quái Tỏa Long Tỉnh có nguồn gốc như thế nào? Bây giờ ở đâu? Thanh Tuyết thì cũng ngồi xuống nói, chuyện này thì phải đề cập tới thời kỳ viễn cổ, khi con người mới được sinh ra. Thành Vũ bưng một ấm trà cười nói, trà tới rồi đây. Đặt khay lên bàn, rót cho mỗi người một chén trà. Sau đó thì bản thân ngồi xuống bên cạnh Thanh Tuyết. Ngao Minh nói, phiền Thanh Tuyết đạo trưởng nói cặn kẽ một chút. Thanh Tuyết thì thong dong nói, thời viễn cổ vạn giới là một. Sau khi trải qua Vu Yêu đại chiến, nhân tộc thuận thế trở thành nhân vật chủ chốt của thiên mệnh, sinh sôi nảy nở trên hồng hoang đại địa. Lần lượt trải qua ba vị cộng chủ thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên. Địa hoàng Thần Nông lúc tuổi già, con gái của nhân hoàng tới Đông Hải chơi đùa, bị Long Vương Chi Tử cuốn vào biển chết đuối. Tinh phách hóa thành chim tinh vẻ. Địa hoàng chi nữ vì long tộc mà chết, nhân tộc nổi giận. Địa hoàng Thần Nông hợp cả nhân tộc chi lực, luyện chế Bát Quái Tỏa Long Tỉnh, muốn một lần trấn áp toàn bộ long tộc. Sau này thì vì nữ hoa nương nương can thiệp vào, long tộc trả giá đắt, bỏ ra tổ long cửu tử nhập đỉnh vĩnh trấn cửu châu của nhân tộc mới làm chuyện này lắng xuống. Ngào mình trợn tròn mắt nghe. Từ món đồ mô phỏng này là có thể nhìn ra được mấy phần uy lực của Tỏa Long Tỉnh chân chính. Tỏa Long Tỉnh được xưng có thể là trấn áp cả long tộc lại mạnh đến mức nào đây? Tuyệt đối không phải chỉ là một vị diện thế giới có thể luyện ra. Đây hẳn là đại sự xảy ra ở trong một đại thế giới. Thì thào, sao ta lại không biết? Trong ghi chép của long tộc cũng không có ghi lại nhỉ? La Phi Te nói, có lẽ là lưu lạc trong kỷ nguyên khác rồi. Dù sao thì chư thần chi chiến, mỗi một lần đều là một lần hạo kiếp. Ngao Minh gật đầu, chắc là như vậy rồi. Không ngờ trong thời viễn cổ, long tộc và nhân tộc còn suýt xảy ra chiến tranh diệt tộc. Trong lòng thì không khỏi thấy may mắn. Còn may, may là không đánh nhau. Thầm nghi nhớ cái tên của Địa Hoàng Thần Nông, lai lịch của Hồng Hoang Thần Hệ vượt xa trí tưởng tượng của mình rồi. La Phi Tè đột nhiên nói, nữ hoa nương nương, hình như ta từng nghe qua cái tên này. Thành Vũ thì cười hì hì, nữ hoa nương nương cũng có lưu lại truyền thừa, thiên giới có tộc hậu nhân của nữ hoa. La Phi Te giật mình, ta nhớ ra rồi, khi mà khai chiến với cả Hoàng Kim Long giới, có người hô tên của nữ hoa nương nương. Thành Vũ ở bên cạnh nói, hẳn là Cẩm Linh Tỷ. Ngao Minh thì nghi hoặc hỏi, nữ hoa là ai? Thành Vũ nghiêm mặt nói, nhắc tới nữ hoa nương nương, nhất định phải giữ tôn kính, không được gọi thẳng tên. Nữ hoa nương nương là thánh mẫu của nhân tộc, là một trong lục thánh của Hồng Hoang, địa vị ngang với cả Tam Thanh Đạo Tổ. Khóe miệng của Ngao Minh giật giật, thánh mẫu nhân tộc sao? Ta cũng chưa từng nghe qua.

Cửa điện Tam Thanh Đại Điện ầm ầm mở ra. Một tia nắng chiếu vào, Lý Bình An đón ánh nắng đi ra. Trong sân viện thì Thanh Tuyết lập tức tiến lên đón, vui mừng nói: "Sư phụ, người cuối cùng đã xuất quan rồi." Con đường phía trước sáng sủa, tâm trạng của Lý Bình An cực tốt, cười hỏi: "Ừ, khoảng thời gian này không có chuyện gì chứ?" Thanh Tuyết nói: "Không có à? Vô luận là phương Tây thần hệ hay là phương Đông thần hệ đều rất yên ổn. Dạ Vũ tỷ tỷ giữa đường thì có trở về một lần, không gặp được người nên lại đi rồi." Lý Bình An thì ngẩn ngơ một chốc rồi nói: "Minh Vương à, quả thật là ta đã lâu không gặp nàng ta rồi." Dọc theo bậc thang đi xuống, Thanh Tuyết đi bên cạnh Lý Bình An nói: "Phải rồi à, có một cư sĩ gọi là Ngao Minh, vẫn luôn ở đây đợi người, đã đợi hơn 100 năm rồi đấy." Bước chân của Lý Bình An khựng lại, nghi hoặc nói: "Ngao Minh, hắn thế mà tới tìm ta sao? Con đi mời hắn vào đây đi, vì sự đi tắm rửa trước đã." "Vâng." Thanh Tuyết thì dừng bước, xoay người đi ra ngoài. Chỉ trong lát sau, Ngao Minh đi theo Thanh Tuyết vào Tam Thanh Quan, gặp Lý Bình An ở hậu viện. Lý Bình An thì đứng dậy chắp tay hành lễ cười nói: "Bần đạo bái kiến Ngao Minh cư sĩ." Ngao Minh thì chắp tay đáp lễ, giọng khàn khàn: "Bái kiến đạo chủ." Lý Bình An đứng dậy chìa tay ra nói: "Mời cư sĩ ngồi." Ngao Minh vào trong đình nghỉ mát ngồi xuống đối diện. Lý Bình An thì cũng ngồi xuống hỏi: "Bần đạo bế quan ngộ đạo để cư sĩ đợi lâu rồi." "Không sao, đại kiếp sắp tới rồi, thực lực đạo chủ càng mạnh càng tốt." Lý Bình An thì nghi hoặc hỏi: "Cư sĩ đến đây là có chuyện gì quan trọng?" Ngao Minh nói: "Ta muốn hỏi mượn một vật của đạo chủ." Lý Bình An hỏi: "Vật gì?" "Đồ Long Bảo Đao." Lý Bình An thì trầm ngâm không nói. Đồ Long Bảo Đao là tiên thiên linh bảo, dù là còn thời Hồng Hoang cũng đã vô cùng chân quý rồi, thậm chí chuẩn thánh cũng muốn cướp về. Lý Bình An chưa hào phóng đến nỗi có thể tùy tiện cho người ta mượn tiên thiên linh bảo được. Lý Bình An hỏi ngược: "Cư sĩ mượn Đồ Long Bảo Đao để làm gì?" "Mở bí cảnh." Lý Bình An thì nghi hoặc hỏi: "Bí cảnh?" Ngao Minh ung dung nói: "Kỷ nguyên trước, ta liên thủ với cả hơn 10 vị cường giả thần hệ phương Đông và phương Tây để hạ bệ Đông Đốc Chiến Thần Vương Lăng Thiên. Sau đó thì lúc đang ở trong hư không chặn giết Tây Đốc Chiến Thần Vương Long Kinh, lại bị Tây Thần Hệ phản bội, làm cho ta thua trận. Thiên Khuynh Chí Tôn Tuyệt Địa Phong Hoa và rất nhiều chí tôn phương Đông cũng đều rơi vào đài tử trận chiến đấy. Chỉ có ta trọng thương thoát được. Kết quả là Long Kình dùng tiên thiên thần khí Đồ Long Bảo Đao của hắn phong ấn chiến trường không gian loạn lưu vô tận. Đồ Long Bảo Đao cũng chính là chìa khóa để mở ra bí cảnh chiến trường. Hoàng Kim Long Thần là người hắn lựa ra để trông coi." Lý Bình An thì khó hiểu hỏi: "Sao lại đột nhiên muốn mở chiến trường bí cảnh? Dù là chiến trường viễn cổ nhưng cả đối với cả ngươi thì cũng có tác dụng gì đâu." Bỗng nhiên thì Ngao Minh kích động kêu lên: "Có thể bọn họ chưa chết, họ còn sống trong bí cảnh." Lý Bình An thì động dung: "Bọn họ là Vạn Cổ Đại Đế Vũ Thương, Yêu Hoàng Chí Tôn Hòa Phượng Thừa Tuyên, Thiên Khuynh Chí Tôn Tuyệt Đại Phong Hoa. Bọn hắn nhất định chưa chết. Năm đó thì Long Kình trọng thương, phong ấn cũng không hoàn chỉnh đâu. Qua sự ăn mòn của thời gian thì chắc cũng có góc nào đó của phong ấn bị lỏng lẻo. Thần Hy Chủ Thần từng phát hiện ra một góc của bí cảnh trong không gian loạn lưu. Trong đó thì có mấy món thần khí, còn có một con phượng hoàng lửa to trăm dặm còn sống. Vậy nên nhất định bọn họ còn sống, ta phải đi mở bí cảnh để cứu bọn họ." Lý Bình An thì đột nhiên nhớ tới thời điểm lúc trước mình hộ pháp cho Thần Hy Chủ Thần. Người đã từng nói: "Đạo chủ, giúp ta giết chết Quang Minh Thánh Đường Thánh Nữ đi, ta sẽ cho ngươi biết một bí cảnh, bên trong chứa nhiều bảo tàng. Đó là nơi ta lấy được thanh kiếm lúc trước đã xuyên qua Dạ Chi Nữ Thần." Ngao Minh nhìn Lý Bình An bằng ánh mắt sáng rực: "Đạo chủ, mong người có thể giúp ta." Lý Bình An thì do dự một chút. Người cũng biết tiên thiên linh bảo rất trân quý. Ngao Minh kiên quyết nói. Chỉ cần đạo chủ cho ta mượn đồ long bảo đao thôi. Dù cho được hay không thì sau này ta cũng sẽ gia nhập thần hệ hồng hoang. Nguyện làm trâu làm ngựa, trả ơn đạo chủ ngươi. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tập mới nhất và sớm nhất của Dị Thế Đạo Môn nha. Chúng ta cũng đã đến rất gần với những tập cuối rồi. Có vẻ như là trận chi thần chi chiến cuối cùng này. Trận chiến của các vị thần sẽ là trận kết thúc của bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.